Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2550, Vạn Bảo Thần Quân, Từ Tiêu Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào đỏ đại hán trên mặt có một chút kỳ dị linh văn, khóe mắt có một chút hồng sắc linh văn, này nhân là một tên vu tộc. Áo bào đỏ đại hán thần thức mở rộng, tra xét rõ ràng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn tay áo lắc một cái, một đạo hồng quang theo linh thú trạc bay ra, hiện ra một đầu toàn thân kim sắc linh ve, sinh ra bốn cánh, trên đầu có trên trăm đôi kim sắc đôi mắt nhỏ. Lục dài bách mục kim thiền vạn trùng bảng thứ 215 danh, đối phó huyễn thuật có hiệu quả. Con mắt của nó đều bắn ra một vệt kim quang, đánh vào phía dưới nước biển bên trong, không có bất kỳ cái gì dị thường. Áo bào đỏ đại hán một sợi phân thần phụ thuộc phía trên bách mục kim thiền, không có phát hiện cái gì dị thường. Bình tĩnh mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đầu toàn thân màu xanh to lớn lý ngư từ đáy biển bay ra, thanh quang lóe lên, màu xanh lý ngư hóa thành một tên phong tình vạn trùng phụ nhân, người mặc màu xanh váy dài, trên cánh tay cùng trên mặt đều có một chút màu xanh linh văn, nàng là một tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Thế nào, không tìm được bọn hắn? Váy xanh thiếu phụ cau mày nói. Không có, bọn hắn độn tốc tương đối nhanh, ta linh cầm cũng bị đả thương, bọn hắn không có từ đáy biển chạy trốn. Áo bào đỏ đại hán nghi ngờ nói. Giết một tên luyện hư, hai người khác bị bọn hắn chạy trốn, bọn hắn tựa như là huyền âm thượng nhân đồ tôn, nắm giữ thiên âm hóa linh thuật, ngược lại là ngươi, thế mà một tên luyện hư tu sĩ cũng không có để lại, các ngươi vô tộc tựu chút thực lực ấy. Váy xanh thiếu phụ có phần khinh miệt nói. Hừ, hai người này tu vi không cao, so ngươi truy ba tên kia còn muốn lợi hại hơn, nắm giữ một môn thần thức công kích bí thuật, ta nhớ được huyền âm thượng nhân có một môn gọi cửu chuyển đoán thần đại pháp thần thức bí thuật, lại thêm thiên âm hóa linh thuật, bọn hắn hẳn là huyền âm thượng nhân đồ tôn. Áo bào đỏ đại hán sắc mặt ngưng trọng, coi như bọn hắn tu luyện cửu chuyển đoán thần đại pháp, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được ngươi? Váy xanh thiếu phụ chẳng hề để ý nói, nếu không, ngươi cho rằng bọn hắn có thể chạy mất. Ta bị bọn hắn thần thức bí thuật trấn trụ, tiếp đó bị bọn hắn thu nhập một kiện bảo tháp bên trong, khốn trụ một đoạn thời gian ngắn, được rồi, chạy liền chạy, nhân tộc cao thủ làm không tốt đến đây, dù sao vật tới tay, đi nhanh đi. Áo bào đỏ đại hán nói xong lời này, thu hồi linh trùng, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Váy xanh thiếu phụ khẽ hừ một tiếng, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Hai canh giờ đi qua, nơi đây cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong hư không hiện ra vô số xích sắc hỏa quang, quay tít một vòng, hóa thành một cái hồng sắc hồ điệp hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Hiển nhiên áo bào đỏ đại hán cũng không có chân chính rời đi, nếu như Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thò đầu ra, hắn hội giết trở lại tới. Nửa ngày thời gian trôi qua, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn là không có lộ diện. Một chiếc kim quang lấp lóe kim sắc phi chu từ đằng xa bay tới, trên trăm danh tu sĩ đứng ở phía trên, y phục của bọn hắn trên đều có một cái hồ lô đồ án, đây là Hàn gia tiêu chí. Một tên khí vũ hiên ngang nam tử trung niên đứng tại phía trước nhất, ánh mắt thâm thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên ngũ quan thanh tú váy xanh thiếu nữ đứng tại nam tử trung niên bên cạnh, trên tay của nàng cầm một mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn bên ngoài có một cái màu xanh kim đồng hồ. Thế nào, càn khôn bàn có phản ứng a? Nam tử trung niên mặt âm trầm hỏi. Váy xanh thiếu nữ đánh vào mấy đạo pháp quyết, màu xanh pháp bàn lập tức linh quang phóng đại, màu xanh kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng tây bắc. Hồi thất thúc tổ, bọn hắn tới qua tại đây. Váy xanh thiếu nữ chỉ vào phương hướng tây bắc nói. Đuổi theo, cấp tộc nhân khác đưa tin, toàn lực ngăn cản bọn hắn, Tử Tiêu Tông, Tử Tiêu Bàn tuyệt đối không thể rơi vào trên tay của bọn hắn, Tử Tiêu Tông có loại bảo vật này không lên giao chúng ta Hàn gia coi như xong, thế mà còn bị Vu tộc cùng Thanh Lý tộc hợp thể tu sĩ cướp đi, Tử Tiêu Bàn thế nhưng là Vạn Bảo Thần Quân luyện chế bảo vật. Nam tử trung niên phân phó nói, Hàn gia một cái phụ thuộc thế lực Tử Tiêu Tông đạt được một kiện bảo vật Tử Tiêu Bàn, hợp thể tu sĩ độ đại thiên kiếp, có này bảo tại tay, có thể suy yếu lôi kiếp uy lực. Tử Tiêu Bàn là Vạn Bảo Thần Quân luyện chế một kiện bảo vật, Vạn Bảo Thần Quân là một tên đại thừa tu sĩ, cùng Huyền Âm Thượng Nhân là cùng một thời đại đại thừa tu sĩ, đều từng đả thương Cửu Long Cung đại thừa tu sĩ. Tin tức để lộ, dị tộc hợp thể tại nội ứng phối hợp xuống đánh vào Tử Tiêu Tông, cướp đi Tử Tiêu Bàn, Hàn gia hợp thể tu sĩ nhận được tin tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Là thất thúc tổ. Váy xanh thiếu nữ đáp ứng, lấy ra một mặt kim quang lấp lóe tiểu kính, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra. Tìm tới dị tộc khí tức tại Kim Sa quần đảo phương hướng tây bắc, cấp cái khác hải vực nhân tộc thế lực đưa tin, Vu tộc cùng Thanh Lý tộc hợp thể tu sĩ cướp đi Vạn Bảo Thần Quân luyện chế Tử Tiêu Bàn, toàn lực truy nã bọn hắn, sinh tử chớ luận. Là, ngũ cô, thu hồi kim sắc tiểu kính, váy xanh thiếu nữ có chút bất mãn nói ra. Tử Tiêu Tông cũng quá phế vật, môn hạ đệ tử thế mà bị dị tộc đón mua. Khó nói không chừng là bị dị tộc khống chế, không nói chuyện này, trước đuổi theo. Nam tử trung niên pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi chu lập tức linh quang phóng đại, hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Nửa ngày sau, nơi nào đó mặt biển sáng lên một vệt kim quang, hiện ra một hòn đảo nhỏ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại trên bờ cát, hai người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn vốn định chạy tới Tử Tiêu Tông mở một chỗ phường thị truyền tống đến nhất tọa đại phường thị, kết quả trên đường đụng phải hai tên hợp thể kỳ dị tộc. Vương Trường Sinh cách rất xa liền phát hiện đối phương, bất quá vẫn là bị đối phương đuổi kịp. Bọn hắn phân tán đào mệnh, một tên hợp thể tu sĩ truy sát Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn hắn thi triển hợp kích chi thuật, thi triển chấn thần hống, sau đó dùng một kiện hạ phẩm linh bảo khốn trụ một tên hợp thể tu sĩ chuồn mất. Chạy ra một khoảng cách phía sau, bọn hắn lợi dụng thận long cùng liệt không thú ẩn giấu đi đứng lên. May mắn là, hợp thể tu sĩ không có xem thấu thận long huyễn thuật này cũng không kỳ quái, cũng không phải nói tu vi cao liền có thể xem thấu thận long huyễn thuật, dù sao cũng là chân linh hậu duệ, không là kế thừa một tia thận long huyết mạch linh thú có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như đối phương nhìn thấu thận long huyễn thuật vậy cũng không có gì, bọn hắn núp ở liệt không thú mở lâm thời không gian. Liệt không thú trước mắt là ngũ giai thượng phẩm, mở lâm thời không gian có thể tiếp tục 3 ngày. Chờ tu sĩ cấp cao sau khi đi, bọn hắn tự theo lâm thời không gian xuất đến, trốn ở trên đảo nhỏ, bất quá bởi vì thận long cường đại huyễn thuật có tu tiên giả đi ngang qua cũng vô pháp phát hiện cái gì dị thường. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ, thận long lần này lập công. May mắn bọn hắn đụng phải chính là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, muốn là tu vi cao một chút, bọn hắn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Thanh Ly Hải vực nhân tộc địa bàn so Huyền Linh đại lục lớn hơn, bọn hắn cần không ngừng đổi lộ tiến về đặc biệt phường thị, ngồi truyền tống trận rời đi, không nghĩ tới đụng phải hợp thể tu sĩ. Vô tộc, Thanh Lý tộc, Tử Tiêu bàn, Vạn Bảo thần quân, Vương Trường Sinh chau mày, nghe dị tộc hợp thể ngôn ngữ, nàng giết một vị luyện hư tu sĩ, liền không biết đối phương có biết hay không mục đích của bọn họ, muốn là thuận đầu này manh mối đổi tới Vạn Độc đảo, vậy thì phiền toái. Rời khỏi nơi này trước lại nói, thế mà đụng phải dị tộc hợp thể, hy vọng tiếp sau đó sẽ không như thế suối quẩy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời đi nơi đây, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.